Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Vương Thần Thực Lực. Lão đại, người đi làm gì rồi? Làm sao lại tổn thương cái này nặng? Long Giác kinh ngạc mở miệng, ta tại tu luyện, bớt nói nhiều lời, đi lên một trận chiến đi. Vương Thần ánh mắt quét một chút, hắn phát hiện Thần Long Học Viện mấy trăm vạn đệ tử. Trên cơ bản đều đến diễn võ trường. Thậm chí có một ít vương giả cùng nửa vương cảnh giới người cũng tới. Cái gì nha? Hắn chính là Vương Thần học trường. Tu luyện? Dạng gì tu luyện? Có thể đem mình làm thành dạng này? Lão thiên gia nha! Vương Thần học trường chính là không tầm thường. Tu luyện có thể đem mình làm thành dạng này. Cũng thật sự là không có người nào. Người phía dưới nhóm nhìn xem không trung Vương Thần. Triệt để sôi trào, Vương Thần, ta nhìn ngươi có thương tích trong người, vẫn là ngày mai tái chiến đi. Kim Tước trong mắt cũng hiện lên một tia chiến ý, bất quá càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng cảm thấy Vương Thần thụ thương quá nặng đi, không nên chiến đấu. Tiểu Tước Nhi, hai người các ngươi cùng lên đi. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, đối với hai người ngoác ngoác ngón tay. Vương Thần học trưởng chính là bá đạo. Lại muốn lấy một địch hai. Có người nói chiến. Long Giác Kim Tước liếc nhau, ngập trời chiến ý đồng thời từ hai người thể nội bộc phát. Xoát, Kim Tước cánh chim màu vàng óng mở ra, vận dụng nàng kim xí đại bằng huyết mạch, đồng thời một cây kim sắc trường thương nắm trong tay, kim quang chói mắt cánh chim tinh mỹ tuyệt luân, đồng thời nương theo lấy cường đại huyết mạch khí tức. Oanh, Long Giác cũng thay đổi thân, vảy màu xanh trải rộng toàn thân, một đầu hùng tráng đuôi rồng tại sau lưng nhẹ nhàng đong đưa. Hắn cũng lấy ra mình pháp khí, là một thanh màu xanh long thương, cùng long hồn binh khí giống nhau như đúc. Đối đầu Vương Thần, hai người cũng không dám chủ quan, bởi vậy lấy ra tất cả bản lĩnh giữ nhà. Hiu, hiu, hai thân ảnh phóng lên tận trời, Long Giác cùng Kim Tước một trái một phải. Hai thanh trường thương, đồng thời bạo đâm Vương Thần mặt, nhanh chóng mà lại cương mãnh. Hai người cường đại công kích, quấy phong vân, thiên địa thất sắc, bọn hắn đem lực lượng của thân thể, linh khí, võ ý, đều hoàn mỹ dung nhập một thương này bên trong. Không tệ, Vương Thần khẽ gật đầu. Long Giác cùng Kim Tước là hắn gặp qua có thiên phú nhất võ giả. Mấy tháng không thấy, bọn hắn đối võ ý lĩnh ngộ đều đến cảnh giới đại viên mãn. Hai người bọn họ thật là lợi hại. Vương Thần học trưởng một người có thể đối phó hai người bọn họ sao? Nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Bọn hắn hẳn không phải là Vương Thần học trưởng đối thủ. Các ngươi chưa thấy qua Vương Thần học trưởng chiến đấu là sẽ không hiểu sự lợi hại của hắn chỗ. Mọi người ở đây soi mói, hai người bọn họ hẳn là có thể tại Vương Thần thủ hạ kiên trì 10 chiêu đi. Mục Tĩnh Hàm bình tĩnh mở miệng, nàng cũng nhìn ra đến, hiện tại Long Giác cùng Kim Tước thực lực, đã kiêu ngạo tứ đại trong thế lực một chút đỉnh tiêm thiên tài. Tối đa cũng liền có thể kiên trì 10 chiêu đi. Long Hồn cũng gật gật đầu, xùy, xùy, hai thanh trường thương, kéo theo đại dương mênh mông khí thế, đồng thời giết tới, ba, Vương Thần nguyên địa bất động. Khí tức trên thân cũng không chút nào lộ, hai tay duỗi ra, đồng thời bắt lấy hai con mũi thương. Ầm ầm, hai đạo di động thân thể bỗng nhiên đình chỉ. Long Giác cùng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng sợ thần sắc. Hai người cũng cảm giác mình công kích đâm vào một tòa núi lớn bên trên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vương Thần vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Mảy may khí thế không ra, liền nhẹ nhõm đón lấy hai người toàn lực một kích. Cái này không có khả năng. Ở đây đệ tử vô cùng động dung. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, Vương Thần vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn trở hai người công kích. Cái này không đúng. Long Hồn ngưng lông mày, lập tức nói ra, tại sao ta cảm giác Vương Thần thực lực lại mạnh? Đích thật là dạng này. Mục Tĩnh Hàm nhìn xem không trung thiếu niên, ánh mắt tỏa sáng. Nam Nam lẩm bẩm, chiến lực của hắn chỉ sợ không kém cỏi lúc này ta ngươi. Không thể đi, người ta đã đột phá nửa vương cảnh giới. Chiến lực sớm đã không thể so sánh nổi. Hắn hẳn không có mạnh như vậy. Long hồn khẽ lắc đầu. Đối với Mục Tĩnh Hàm, hắn vẫn còn có chút không tin. Đinh, đinh, tại Long Giác cùng Kim Tước ngây người công phu. Vương thần duỗi ra ngón tay, cấp tốc tại mũi thương của bọn họ phía trên một chút hai lần. Ầm ầm, nhìn như nhẹ nhàng hai ngón tay, lại mang theo vạn quân cự lực. Long Giác cùng Kim Tước đồng thời bị hất bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Phốc phốc phốc, hai người lui lại đồng thời, còn không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên vương thần hai ngón tay, tại trên người của bọn hắn dung ra nội thương. Ông trời của ta, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Vương thần học trưởng quá cường đại. Ở đây đệ tử nhìn nhiệt huyết sôi trào. Mọi người ai cũng không có đoán được. Thần Long học viện hạch tâm đệ tử hạng nhất Long Giác, vậy mà ngăn không được vương thần một chỉ. Thật là lợi hại nha. Tống Thiến đứng ở trong đám người. Nàng nhìn ngây người. Đơn giản không thể tin được. Cái kia lúc trước vô ý rơi xuống nàng khuê phòng thiếu niên, lúc này lại có mạnh như vậy chiến lực. Trong nháy mắt liền có thể trấn áp Thần Long học viện mạnh nhất đệ tử. Bực này thiếu niên thiên tài, chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng đuổi kịp cước bộ của hắn. Đời này chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Trương Tâm Du cũng nhìn về phía không trung vương thần, khóe miệng đều là đắng chát ý cười. Còn phải lại đánh sao? Vương thần khoanh tay, một bước liền đến Kim Tước cùng Long Giác trước mặt. Cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Lão đại, người mạnh, tiểu đệ bội phục. Long Giác thu hồi khí thế trên người cùng binh khí. Cười đùa tí từng nói. Người tên biến thái này, hiện tại làm sao lợi hại như vậy? Kim Tước mân mê miệng nhỏ, trừng mắt liếc vương thần. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lấy nàng cùng Long Giác thiên phú, trên cơ bản có thể có 102 Thần Long học viện tất cả đệ tử. Thế nhưng là cùng vương thần so ra, kém không phải cực nhỏ. Các ngươi nhìn, vương thần sư huynh thương thế vậy mà toàn tốt. Có người đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy đổi. Đám người ngưng mắt cẩn thận hướng vương thần nhìn lại sao. Chỉ gặp hắn thương thế trên người đã không thấy. Liền ngay cả mi tâm cái kia kinh khủng vết nứt cũng hoàn toàn khép lại. Hắn lúc này nhìn, ngoại trừ quần áo rách dưới, cùng đầy người vết máu, nơi nào còn có nửa điểm vết thương. Thật mạnh tự lành năng lực nha. Đám người lần nữa bị vương thần năng lực khôi phục sợ ngây người. Có thời gian trò chuyện tiếp. Vương thần nhìn thoáng qua Long Hồn cùng Mục Tĩnh Hàm bọn người, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, không cần vội vã đi sao? Để cho ta tới cùng ngươi qua hai chiêu. Mục Tĩnh Hàm đằng không mà lên, trường kiếm mũi kiếm chỉ vào vương thần bóng lưng. Nàng nhìn thấy vương thần cùng Kim Tước Long Giác giao thủ, cũng ngứa tay, muốn cùng vương thần qua hai chiêu. Người cũng phải cùng ta đánh. Vương thần quay người, sắc mặt quái dị, không rõ chuyện gì xảy ra. Hôm nay khiêu chiến hắn đều là người một nhà. Bớt nói nhiều lời, xem kiếm. Mục Tĩnh Hàm thần sắc khẽ động. Phía sau xuất hiện một thanh dài một trượng trường kiếm pháp tướng. Nàng pháp tướng cùng Hoàn Nhan đoạt. Pháp tướng đều là kiếm. Nhìn thấy Mục Tĩnh Hàm pháp tướng, vương thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng chỉ dùng kiếm thiên tài. Lĩnh ngộ pháp tướng tự nhiên cùng kiếm pháp có quan hệ. Mục Tĩnh Hàm học tỷ cũng muốn khiêu chiến vương thần học trưởng. Nàng đã là nửa vương cảnh giới võ giả. Đây không phải khi dễ người sao? Vương thần học trưởng không thể nào là nửa vương cảnh giới đối thủ. Một cái Thần Long học viện nữ đệ tử mở miệng, nàng không cho rằng vương thần có thể chiến thắng nửa vương cảnh giới võ giả. Vương thần học trưởng muốn bại. Trong lòng mọi người hiện lên suy nghĩ, không có người cảm thấy hắn có thể chiến thắng Mục Tĩnh Hàm. Nàng mặc dù chỉ là nửa vương cảnh giới, nhưng là lĩnh ngộ đồ vật đã cùng linh thủy cảnh giới võ giả hoàn toàn khác biệt. Cao hơn một cái cấp độ. Xoẹt, dài một trượng pháp tướng trường kiếm quét ngang. Đối vương thần vào đầu bổ xuống. Đơn giản một cái công kích. Nhưng so với Long Giác cùng Kim Tước công kích cộng lại, còn có cường đại gấp bội. Hắc hắc, Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Huy Quyền đón nhận Mục Tĩnh Hàm trường kiếm. Hắn gần nhất mỗi ngày đều cùng Hoàn Nhan đoạt pháp tướng đối bính. Đương nhiên sẽ không e ngại Mục Tĩnh Hàm pháp tướng. Lão thiên gia nha, hắn điên rồi sao? Vậy mà tay không đối chiến pháp tướng công kích. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Quai hàm đều rơi đầy đất. Tất cả mọi người là võ giả. Người nào không biết, vương giả pháp tướng công kích so với thượng phẩm pháp khí còn cứng rắn hơn. Thế nhưng là Vương Thần lại muốn lấy nắm đấm đối cứng. Đây là khái niệm gì? Đang, Vương Thần hung mãnh một quyền đánh vào mũi kiếm của đối phương bên trên. Mục Tĩnh Hàm pháp tướng lung lay sắp đổ. Vậy mà suýt nữa tán loạn. Mặc dù cùng là nửa bước pháp tướng công kích, Mục Tĩnh Hàm công kích so với Hoàn Nhan đoạt chênh lệch nhiều. Hai người chẳng những lĩnh ngộ pháp tướng ý cảnh ngày đêm khác biệt, liền ngay cả linh khí hùng hậu trình độ cũng không thể so sánh. Cái này, Mục Tĩnh Hàm hơi biến sắc mặt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một chút. Vương Thần công kích quá mạnh, suýt nữa một quyền đánh nổ nàng pháp tướng. Nàng ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm khẽ động, na di đến Vương Thần đỉnh đầu, mũi kiếm hướng xuống, đối phía dưới Vương Thần bạo đâm mà xuống. Sắc bén công kích mang theo vô biên khí thế, không khí đều trở nên ngưng kết. Mở cho ta, Vương Thần hét lớn một tiếng, lực lượng mãnh liệt rót vào cánh tay. Thần quyền xuất kích, nâng quyền bá thiên, giận đỗi thương khung. Ầm, trượng dài pháp tướng trường kiếm trực tiếp trên không trung nổ tung. Cường đại vương giả pháp tướng bị Vương Thần một quyền đánh nổ. Phốc, Mục Tĩnh Hàm sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Nàng cùng pháp tướng tâm thần tương liên, pháp tướng bạo tạc, nàng cũng đi theo thụ thương. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn thế mà dùng nắm đấm phá vỡ pháp tướng. Ông trời của ta, cái này cỡ nào mạnh nhục thân nha. Đám người ngây ngốc tại nguyên chỗ, liền ngay cả một chút vương giả trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi. Ngươi cái này thay đổi nhỏ thái, vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Mục Tĩnh Hàm trừng to mắt nhìn xem Vương Thần. Nàng biết Vương Thần nhục thân lại mạnh một chút, nhưng là không nhìn ra mạnh nhiều như vậy. Mấu chốt hay là hắn tu vi một chút cũng không có biến. Ha ha, trước đó vài ngày nhục thân đột phá cảnh giới. Mục Tĩnh Hàm, ngươi không sao chứ? Vương Thần gặp Mục Tĩnh Hàm thụ thương, nhịn không được quan tâm hỏi một câu, đồng thời cũng âm thầm trách cứ mình ra tay quá nặng đi. Vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một hai ngày liền tốt. Mục Tĩnh Hàm lắc đầu, trong mắt lại hiện lên một tia sáng tỏ chi ý. Nàng biết Vương Thần tu luyện không giống bình thường, nhất là cái sau nhục thân đột phá, từ bề ngoài căn bản là nhìn không ra. Ha ha, hai chúng ta cũng tới chơi đùa. Long Hồn giơ thẳng lên trời cười một tiếng, đằng không mà lên, đi vào Vương Thần đối diện. Ha ha, hôm nay là ngày gì? Các ngươi cả đám đều khiêu chiến lên ta đến rồi. Vương Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.